chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng cái tụng Nam Mô Tát Sa ba lần. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hôm nay chúng ta sẽ học câu kệ tiếp theo. Mata Bidu Upatthanang Putarasa Sangaho Anukulacha Kamanta Etang Mangala Muttamang, nghĩa là hiếu thuận bậc sinh thành, dưỡng dục vợ và con, sợ hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Và trong câu kệ này thì có ba cái phúc lành. Cái đầu tiên là Mata Bidu Upatthanang, nghĩa là hiếu thuận với bậc sinh thành. Dụng vâng, câu hỏi ở đây. Rất là nhiều người hỏi cái câu hỏi là Đức Phật có nói về cái đời cư sĩ không? Khi mình tìm trong Tipitaka, Sunatana Tham Tạng, là có Anathapindika và Visakha. Nào, có đọc vào bà Visakha. Khi mà Đức Phật nói với bà Visakha hay là ông Atanavinka và chỉ nói về cái đời sống về cư sĩ, cuộc sống về của cư sĩ, không phải tất cả mọi người đều muốn chứng ngộ Niết Bàn. Cái đó là sự thật. Cái sự thật. Đúng không? Tại vì không phải tất cả đều mong muốn chứng ngộ Niết Bàn. Tại vì chỉ có một số là họ nguyện để chứng ngộ Niết Bàn. Chính vì vậy, nếu mà người ta chấp nhận cái đời sống cư sĩ hoặc là muốn có cái kiếp vị lai, kiếp tương lai, thì họ phải là trở thành một người tốt, một người cư sĩ tốt, thì họ sẽ tái sinh vào cái cảnh giới tốt đẹp. Và Đức Phật cũng hướng dẫn cho họ để trở thành một người cư sĩ tốt, một người thiện nam thiện nữ tốt. Và Thầy đã nói bài về Mangala Sutta, kinh Phúc Lành. Đó là bắt đầu từ thời ấu thơ tới tuổi già, tất cả một quá trình. Và trong câu kệ này, chúng ta có thể nói về đối với người trưởng thành là mình sẽ làm theo, hành theo tất cả những phúc lành này. Khi mà chúng ta còn trẻ và cha mẹ của chúng ta sẽ nuôi dưỡng chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta cha mẹ chúng ta già yếu thì chúng ta phải nuôi dưỡng cha mẹ chúng ta. Đó là cái cách. Trong cái phương pháp, cái sự thực hành mà mà đến nước Phật giáo, nó khác với đến nước không phải đến nước Phật giáo. Và cái định nghĩa của cha mẹ ở đây là gì? Trong kinh điển Bali thì nói cha mẹ là như thế nào? Khi chúng ta học bài kinh Anguttara Nikaya, Đức Phật có nói cha mẹ là Phạm Thiên. Brahma là một phàm thiền. Khi mà họ chứng thiền rồi tái sinh về cõi phàm thiền. Tại sao cha mẹ gọi là phàm thiền? Và khi mà hành thiền, chúng ta có bốn phàm chú, Brahma Vihara là bốn phàm chú. Điều đó nghĩa rằng tâm từ, bi, karuna, metta, karuna, mudita, hỷ, upekkha, xả. Khi mà cha mẹ là lúc nào cũng có cái tâm từ đối với con cái. Khi nào? Ngay từ khi mà chúng ta còn đang trong bụng mẹ, là cha mẹ đã có rất là nhiều lòng từ đối với chúng ta. Và khi mà họ trở nên già, họ vẫn có cái tâm từ đối với chúng ta. Ngay cả là cái con của họ là có hiện đang ở đây hay là không ở đó, họ tốt con có tốt hay xấu, họ đều có cái tâm từ đối với con của họ. Thì đó là cha mẹ. Đó là người cha mẹ không được ghét bỏ con cái, họ không được ghét bỏ con cái. Cái thứ hai đó là tâm bi. Và đương nhiên khi mà đứa trẻ gặp những cái khó khăn, trở ngại, và cha mẹ cũng có thể đau khổ. Và chính vì vậy, và cha mẹ có cái tâm bi đối với con cái ngay từ khi mà con cái còn rất là nhỏ. Ví dụ như là con cái còn bé, hồi bé, thì cha mẹ sẽ chăm sóc cái đứa trẻ, đứa bé, bảo vệ những đứa bé bình tĩnh khỏi muỗi mát đốt và những cái thọ khổ khác. Đó là tâm bi. Với cái tâm bi, người ta chăm sóc cho con cái của họ. Và nữa, mudita, tâm hỷ. Nếu là mình rất là thông minh, thông thái, thì mình sẽ, thì bởi họ cũng sẽ không có cái tâm ghen tị đối với mình. Họ lúc nào cũng hoan hỷ đối với cái sự trưởng thành của mình. Có thể có những người bạn của chúng ta, bạn cùng lớp của chúng ta, nếu mà mình giỏi quá thì bạn sẽ ghen tị. Nhưng mà cha mẹ thì sao? Khi mà mình rất là giỏi giang, rất là thông minh, thông thái, nhưng mà cha mẹ không bao giờ mà ghen tị đối với chúng ta. Họ sẽ hoan hỉ về cái sự thành công của chúng ta. Đó gọi là mudita. Hỉ. Và obika. Khi mà chúng ta đã trưởng thành, chúng ta làm tự làm được, đứng lên, chúng ta học được, tự học hành được, thì họ sẽ có cái tâm xả. Xả không phải là do cái tâm sân. Họ vẫn có cái tình thương. Nhưng mà mình có thể làm một cái gì đó sai thì họ sẽ cũng im lặng, họ sẽ không nói nhiều. Có thể là cái lỗi nó rất là nặng thì bắt đầu họ mới chỉnh, cha mẹ mới chỉnh sửa chúng ta, nhắc nhở chúng ta. Đó là cái bản chất tự nhiên của cha mẹ. Và nói ngắn gọn lại, cha mẹ là sống với cái phạm trú đối với con cái của họ, thì chính vì thế họ là phạm thiên. Và chúng ta có một cái từ khác, upacharya. Và cha mẹ cũng là người thầy đầu tiên, upacharya. Thì cha mẹ sẽ chỉ cho chúng ta, cái đó là mặt trăng, đó là mặt trời. Họ sẽ giới thiệu chúng ta tới cái đời sống này. Đây là mẹ của chúng ta, đây là cha của chúng ta, đây là anh, chị, rồi dì, bác. Và họ sẽ dạy bảo chúng ta rất là nhiều thứ khác nhau. Và chúng ta có thể nói, cha mẹ đó là cái người chỉ bảo chúng ta thấy được cái thế giới này. Đó gọi là upacharya, đó là thầy đầu tiên. Và người chỉ chúng ta thấy cái thế giới. Và cha mẹ sẽ chỉ bảo chúng ta làm thế nào, cái gì không nên làm. Khi mà chúng ta là một đứa trẻ nhỏ, đứa bé trai nhỏ, đứa bé gái nhỏ, chúng ta phải đến trường học. Sau đó chúng ta sẽ thấy vị thầy thứ hai. Thì đó vị thầy thứ hai khi mà chúng ta thấy ở trường học. Chúng ta có một cái từ nữa. Deva. Chúng ta phải biết là Deva, tức là chư thiên, là thần, chư thiên. Thì chư thiên, cha mẹ là chư thiên. Thì chúng ta biết làm thế nào để biết đó là chư thiên, có chư thiên. Chư thiên ở đây, Deva, là cái người bảo vệ cái nhà của chúng ta. Thì cũng như vậy, cha mẹ là người bảo vệ con cái. Và chính vì thế, chúng ta thì chúng ta phải đối xử với cha mẹ chúng ta, cùng với cha mẹ chúng ta giống như là chư thiên của cái nhà chúng ta, chư thiên hóa mạnh. Và nữa, cái cuối cùng, Dakinaya, cha mẹ là người hoàn toàn được xứng đáng để chúng ta cung kính, đảnh lễ. Đó là phẩm chất của cha mẹ. Và nữa, và Đức Phật có nói, chúng ta không để trả hết công ơn cha mẹ, ngay cả chúng ta chăm sóc cha mẹ, cho phụng dưỡng cha mẹ cả đời. Và Đức Phật cũng giải thích, cũng dạy chúng ta làm thế nào để trả công ơn ơn nghĩa cha mẹ. Chúng ta phải phụng dưỡng cha mẹ để có được năm thứ. Và bốn thứ, thầy nói là bốn thứ. Thứ nhất là có sada để cho mẹ có được cái niềm tin, đức tin. Thầy nói về đức tin rất là nhiều rồi. Nên thật đây, nên ở đây thầy sẽ dùng cái từ tiếng Anh, đó là confidence, là tự tin. Nếu mà cha mẹ mà thiếu cái đức tin, thiếu sự tự tin, chúng ta có thể hỗ trợ cho cha mẹ chúng ta để có được đức tin, có được cái sự tự tin. Thì đó là cái nghĩa vụ của chúng ta. Và tiếp nữa, chúng ta cũng có vị giới. Nếu mà cha mẹ của chúng ta không có cái giới hạnh, chúng ta phải hướng dẫn cha mẹ chúng ta để có để trở thành người giới đức, giới hạnh. Có khả năng không? Đa số chúng ta không dạy được cha mẹ chúng ta. Đúng không? Thầy cũng vậy, thầy không dạy được cha mẹ thầy. Không dạy được bố mẹ thầy. Khi nào cha mẹ thầy tới, thầy dẫn cha mẹ thầy tới một vị thầy khác. Tại vì họ sẽ không đảnh lễ thầy. So we cannot expect our parents. Thế nên mình không có thể mong muốn cha mẹ của chúng ta để dạy chúng ta dạy cho mẹ chúng ta được. Nhưng mà chúng ta có thể hướng dẫn, có thể hỗ trợ. Hỗ trợ nghĩa là gì? Ngày vài năm trước là chị dâu em dâu của thầy tới với em trai thầy tới. Vậy em bố vợ của em trai thầy thì là uống rượu, là nghiện rượu nặng. Với thầy mới nói em dâu thầy. No, Wendy, I cannot do like this. Là đừng bảo nói với bố cô ấy là đừng uống rượu nữa. Thì thầy phải nói với cô em dâu là là bảo cha tới tu viện. Ví dụ như là ở cái làng ngày Bồ Tát, rất là nhiều người dân làng họ tới tu viện để lấy giới, xin giới một ngày. Thì ngày sau họ đi giờ tu viện thì họ có cái thói quen vậy, cái truyền thống như vậy. Và thầy nói với cô em dâu là nói với bố tới tu viện dù giới 8 giới một ngày thôi, thì bắt đầu con sẽ cho 100.000 tiền miến một lạch để đó là một cách mà hỗ trợ cha nhưng mà không thành công. Mà thế nào đi nữa, nếu họ không có cái đức tin, chúng ta phải hỗ trợ người họ để có được có đức tin, tăng trưởng cái đức tin. Nếu họ không có giới hạnh, chúng ta phải hỗ trợ họ để tăng trưởng, để có được cái giới hạnh. Rất là nhiều cách để hỗ trợ, nhưng chúng ta phải chọn cái riêng của chúng ta, phương pháp riêng của chúng ta. Mỗi cha mẹ sẽ có những cái thái độ và cái tính cách khác nhau. Và không chỉ vậy, một số tiến sinh của chúng ta có thể biết một cái chi nhánh báo và cái vị đó ở Singapore. Và cha mẹ của vị đó đầu tiên tới báo thì con trai là Tamacharya. Vì đó học thuộc nửa tạng Vinaya Pitaka, học thuộc lòng rồi. Bởi vì nó muốn dạy cha mẹ của vị đó không thành công. Không dạy được. Và bắt đầu vị đó mang cha mẹ của vị đó tới thầy. Đó là một cách. Nếu mà thầy nói chuyện với dạy cha mẹ thầy, họ sẽ không nghe. Nhưng mà thầy đưa cho vị khác dạy thì lại được, có thể, có khả năng. Tại vì họ sẽ cung kính người ngoài hơn là người nhà. Thầy sẽ nói cái vị cha mẹ của vị tỳ kheo kia khoảng một nửa tiếng đồng hồ. Và cuối cùng, thầy mới hỏi cô câu hỏi chốt lại. Tại vì họ tin rằng về rất nhiều vị thầy trong mọi miền điện. Thầy mới hỏi, thế là cái pho học của vị đó như thế nào? Thì mà không có cao bằng cái pho học của vị con trai của người đó. Và cái đức tin thì không bằng cái con trai của vị đó. Và cuối cùng là tại sao mà cô chú lại nghe theo, ông bà lại nghe theo cái lời dạy của những vị kia? Thì theo cái pháp học của Phật giáo, ngay cả về pháp sư, chúng ta phải có đủ cái phẩm chất, phải học ở trong có một cái giới hạn, có cái bằng cấp nhất định trong cái pháp học. Thì cái vị thầy mà hai ông bà đã gặp thì không có được đủ tiêu chuẩn. Tại sao mà thầy hỏi tại sao mà ông bà không có tin vào con trai của ông bà, vị sư? Cuối cùng thì bây giờ họ trở thành một vị cấp giá tốt của tu viện bây giờ. Thế con trai của họ đi bất kỳ nơi nào thì họ cũng sẽ cung kính và sẽ làm cấp giá và bảo vệ cho con trai của họ, cũng vị sư đó. Và điểm chính ở đây, nếu mà họ trở nên giới hạnh, họ trở nên có tăng trưởng đức tin, thì cái nghĩa vụ chúng ta đã hoàn thành. Và nữa, chúng ta phải hỗ trợ cha mẹ của chúng ta để chúng ta có được cái sự hào phóng. Nếu mà cha mẹ chúng ta keo kiệt, thì chúng ta phải hỗ trợ cho để họ trở nên hào phóng. Như thầy, trường hợp thầy là thầy sẽ đưa cha mẹ thầy đến nơi nào đó và thầy cúng dường giúp cha mẹ thầy trước mặt của họ. Điều đó nghĩa rằng họ sẽ biết được làm thế nào để cúng dường, họ sẽ học được làm thế nào để cúng dường, cái mục đích của cúng dường. Và chúng ta cũng phải hỗ trợ gia đình, trí tuệ, thầy đã nói tuần trước là thầy nói về trí tuệ là cái trí tuệ Vipassana. Nếu họ chưa có hành Vipassana, chúng ta phải hỗ trợ cho họ, dạy cho họ để họ có đủ khả năng để hành thiền Vipassana. Đó cũng là nghĩa vụ của chúng ta, bổn phận của chúng ta. Đó là cái cách mà để chúng ta trả lại ơn nghĩa cho cha mẹ. Và Đức Phật cũng có giải thích trong bài kinh Madhu Pusaka Sutta, đó là giữ chăm sóc mẹ, cũng giữ mẹ. Nhưng mà Đức Phật cũng nói về cha, về kinh này vậy, nhưng cũng nói về cả về cha đến mẹ, cha mẹ. Đức Phật có bốn cái sự so sánh ở đây, là bốn cái ví dụ ở đây. Patavi, Velukam, Pandam. Patavi là cái trái đất. Cái trái đất này nó chỉ nhỏ như cái bờ lá tre thôi so với ơn nghĩa của cha mẹ, công ơn của cha mẹ. Thì cái trái đất này chỉ nhỏ như giống như cái lá tre thôi. Cái thứ hai, Sineru, Una, Vamikam. Sineru, núi Tu Di, là chỉ nhỏ, nhỏ giống như là cái sừng của con bê thôi. Và chúng ta có thể nói cái cách khác, chúng ta có thấy cái sừng của con bò hay là con trâu, thì con bê rất là nhỏ, thì nó chỉ dài khoảng 2-3 inch, thì khoảng 4-5 phân. Thì có thể con bê, cái sừng nó nhỏ, nhưng nhỏ hơn thế nữa. Nếu mà con bê nhỏ thì có thể là nhỏ hơn 2 phân. Thì so sánh với công ơn cha mẹ thì cái núi Tu Di thì chỉ nhỏ giống thì chúng ta trong Phật giáo chúng ta có cái núi Tu Di. Núi Tu Di rất là hay, rất là cao, nhưng mà so sánh với công ơn cha mẹ thì nó chỉ nhỏ giống như là cái sừng của con bê. Và nữa, Chakavalam, Suchigaram. Chakavalam này là vũ trụ. Thì bây giờ nói Galaxy như là thiên hà đó. Khi mà chúng ta nói về Chakavala thì chúng ta nói là vũ trụ, tương thường là dịch là như vậy. Và nữa, kinh này rất là rộng, vũ trụ rất là rộng và rất là nhiều cái hố đúng không? Rất nhiều cái hố. Chakavala thì nó chỉ giống nhỏ bé, giống như là cái lỗ của cái kim. Thì chúng ta thấy là cái kim có cái lỗ, cái lỗ ở trên cái đầu đúng không? Của cái kim á. Thì so sánh với công ơn của cha mẹ thì ngay cả vũ trụ này cũng chỉ nhỏ bằng cái lỗ kim thôi. Và cuối cùng, Samudra, Padikamjata. Và đại dương thì cũng chỉ nhỏ giống như giọt mưa. Thì so sánh với công ơn cha mẹ thì đại dương này cũng chỉ giống như giọt nước mưa. Thì đó là Đức Phật dạy trong Anguttara Nikaya. Điều đó nghĩa rằng chúng ta phải trả lại ơn nghĩa công ơn sinh thành của cha mẹ chúng ta bằng cách là hỗ trợ bốn cách để cho họ có được có về cái tâm linh của họ nữa. Chúng ta có phước lành tiếp theo Kutarasa Sangaho. Ở đây cũng có nói rằng như là nuôi dưỡng vợ và con. Buddha là chúng ta nói là con trai, con gái. Thì Sangha là hỗ trợ, nuôi dưỡng. Chúng ta cũng phải nuôi dưỡng cha, con, vợ và con. Chúng ta có thể hỏi rất nhiều về cái cuộc sống cư sĩ theo Phật giáo đúng không? Và trong trường bộ kinh Dikanikaya, chúng ta có một bài kinh gọi là Singara Sutta ở trong trường bộ kinh. Trong bài kinh này, Đức Phật có giải thích cái nghĩa vụ phận sự của con, của vợ và của chồng. So, I should start with duty of the wife. Và thầy sẽ bắt đầu với cái phần sự của người vợ. So, let me see perform her duty well. This is number one. Là cô đầu tiên phải làm cái nghĩa vụ, hoàn thành nghĩa vụ của cô ấy tốt. Những cái phần sự. Cái đầu tiên là cô hoàn thành những cái phần sự. Cái thứ hai là cô hiếu khách và phục vụ. Chúng ta có thể hiểu lầm ở đây một số thứ. Đây là cô phải hỗ trợ cả hai bên nội ngoại, như là bên gia đình, bên nội gia đình của nhà chồng và bên gia đình của nhà vợ. Đó là nghĩa vụ của người vợ. Và cô phải trung thủy. Và bên người chồng cũng vậy, là cũng có cái nghĩa vụ phải là trung thủy. Chúng ta thấy là cái tà dâm không có tốt đúng không? Ngoại tình là không tốt đúng không? Thì cố phải trung thủy với chồng. Và nữa, cái thứ tư, cô phải bảo vệ cái tài sản mà của chồng kiếm được. Ví dụ như là bên chồng thì cô sẽ nói nghĩa vụ của chồng là chồng mới cho quyền hành cho vợ. Nghĩa là cô phải cho quyền hành, chồng mới cho quyền hành cho vợ, trao quyền hành cho vợ. Nghĩa là tất cả những cái gì mà chồng đưa cho vợ là vợ phải giữ gìn, bảo vệ. Và cái cuối cùng, và cô phải giỏi giang và siêng năng để làm tròn cái bổn phận của cô ấy. Nếu chúng ta nói ngắn gọn lại thì nghĩa là cô không được lười biếng để mà làm hoàn thành cái nghĩa vụ, cô phải chăm chỉ, siêng năng. Và cái tương tự sẽ nói về cái bổn phận của người chồng. Và cái nghĩa vụ của người chồng, cái đầu tiên, nghĩa là phải nhã nhặn với vợ. Nghĩa là cô phải lịch sự với, nhã nhặn với vợ. Đó là cái đầu tiên. Như là người chồng không được thô lỗ đối với người vợ. Cái thứ hai, và không được xem thường vợ, nghĩa là người vợ là không được nhìn, không được xem thường vợ. Phải bình đẳng với vợ. Và cái tiếp theo, và thứ ba là trung thủy với vợ. Thầy đã nói, để nói phần trước đó. Và cái thứ tư là trao cho vợ những cái quyền hành. Và ở trong nhà thì vợ là ông chủ, bà chủ. Và cuối cùng chúng ta là chồng là phải cho vợ những đồ trang sức. Đồ trang sức ở đây là gì? Có thể nói theo cái kinh điển ở đây. Lần này có lần khác là có phải có những là ông chồng có những món quà cho vợ. Ví dụ là kỷ niệm ngày cưới hay là những cái lễ hội đặc biệt, là có cần những trang điểm trang sức từ tất cả những cái lễ hội hay những cái mình cái thì người chồng phải có những tặng vợ, tặng quà cho vợ. Để cho cô trang điểm. Và lần này có lần khác thì người vợ, người chồng phải tặng quà cho vợ. Thì đó cũng là một cái bổn phận của người chồng. Chúng ta có nghĩ rằng Đức Phật dạy cái đó không? Chúng ta đã tìm dẫn trường bộ kinh Diganikaya. Rất là nhiều người nói là Đức Phật chỉ có dạy Anicca Dukkha Anatta, vô thường, khổ vô thường vô ngã. Nhưng mà Đức Phật cũng dạy về cái đời sống cư sĩ. Đó là cái bổn phận của vợ và chồng. Và chúng ta cũng có 7 loại vợ khác nhau. 7 hàng vợ khác nhau. Chúng ta cũng có thể tìm thấy trong bài kinh, trong Sutta. Và chúng ta sau khi về thì chúng ta có thể kiểm tra trong máy tính của chúng ta. Và thầy dùng từ Bali ở đây. Madasama, đó là vợ đầu tiên. Đó là người vợ như người mẹ. Cô là người vợ nhưng mà cũng giống như là người mẹ, tại vì cô chăm sóc cho người chồng. Và nếu mà chồng làm sai thì cô sẽ mắng là giống như người mẹ. Bà vợ này rất là mạnh mẽ đúng không? Còn chồng thì sao? Giống như là người chồng, giống như người cha. Và nữa, Bhagini-sama là người vợ giống như người chị, giống như người chị. Về cùng anh là yêu thương, tôn trọng. Và nữa, Sikhi-sama, người vợ như người bạn, giống như người bạn. Người vợ giống như người bạn, có thể nói rất là cởi mở đối với người chồng. Và cuối cùng, về tiếp theo, thứ tư, Dasi-sama, và người vợ giống như người hầu, những người chăm sóc cho người vợ, giống như người nô tỳ vậy. Giống như là khi mà người chồng đang bị bệnh chẳng hạn. Thì có một số thì cô sẽ chăm sóc cho người chồng khi bị bệnh, giống như người nô tỳ. Và nữa, Chori-sama, đó là người vợ, là cái này là người vợ xấu. Người vợ giống như kẻ trộm, kẻ cắp. Như là cô giấu rất là nhiều đồ, tài sản của chồng. Và nữa, Vadaka-sama, người vợ giống như kẻ giết người. Cô sẽ tra tấn chồng, hành hạ chồng. Có thể cô tiêu tốn tài sản của chồng. Và Ayasama là người vợ giống như bà chủ ấy, như lúc nào cũng ra lệnh cho chồng. Đó là 4 vợ đầu tiên là tốt. Và 3 là vợ thứ sau là vợ xấu. Và thế nào đi nữa thì chúng ta và Đức Phật dạy rất là nhiều về cuộc sống, đời sống của thế tục cư sĩ. Và sau khi lấy vợ để chồng cưới, sau khi cưới thì người chồng sẽ có nghĩa vụ bổn phận để hỗ trợ cho vợ và con. và một điều nữa, làm thế nào để chăm sóc, để hỗ trợ. Hỗ trợ cái gì? Nghĩa là hỗ trợ với tài sản, hỗ trợ với cái lời nói, lời động viên, và hỗ trợ với cái tư tưởng, với cái tư tưởng tốt. Điều đó nghĩa rằng nếu chúng ta không có tư tưởng tốt, ý nghĩ tốt, chúng ta không có lời nói tốt, thì chúng ta không thể hỗ trợ được với cái tài sản tốt được. Và cái tâm của chúng ta rất là quan trọng hơn. Nếu chúng ta có cái tâm tốt, chúng ta sẽ nói lời tốt. Và chúng ta cũng có một cái câu chuyện ở đây. Sarik Ketara Chataka. Và liên quan đến hai cái phước lành này. Khi mà Đức Bồ Tát là một con vẹt rất là xa xưa. Và cũng có một Brahmin là Kosiyagota, đó tên Kosiyagota là tên của vị Brahmin. Thì vì đó có cái ruộng lúa rất là lớn và rất nhiều chim chóc tới và ăn, bắt đầu rồi bay đi ăn lúa của vị đó và bay đi. Và bắt đầu vì muốn đuổi những cái đàn chim nó đi. Ngày nào cũng vậy, vì muốn đứng đó để canh đuổi chim. Và trong cái đó thì có con vẹt là Đức Phật, Đức Bồ Tát. Và cũng ở đó. Và có cái ruộng lúa đó. Và đó ăn lúa. Và đến cuối cùng là vì đó mang lúa. Ba cái bông lúa. Ba cái bông lúa. Crop. Nghĩa là ba bông lúa. Mang ba cái bông lúa như thế. Crop. CRP. Yeah, crop. Thì ba bông lúa. Thì vì mang ba cái bông lúa về. Không chỉ là một bông lúa. Và trong một cái bông lúa thì có rất là nhiều hạt. Rất là nhiều hạt trong một cái bông lúa, đúng không? Thì bắt đầu bằng cầm hai chân, cắp hai chân và bằng miệng nữa, bằng cái mỏ nữa. Và bắt đầu vì Brahmin mới thấy con vẹt, thấy Đức Bồ Tát. Và bởi vì nó không có hoan hỉ, không có vui rồi đó. Và vì muốn đặt lưới vào để bắt con vẹt này. Và khi vì hỏi con vẹt tại sao lại mang thêm ba bông lúa nữa sau khi mà ăn no lại mang thêm ba bông nữa, tại sao? Tại vì nói ba thứ. Tại vì tôi muốn trả cái nợ cũ của tôi. Tại vì đang nợ nên phải trả lại. Thì đó là cho cúng dường cho cha mẹ. Và vậy cũng trả cái nợ mới. Đối với con cái. Và vì đó cũng phải chôn cái hũ vàng. Cái gì là hũ vàng là gì? Nghĩa là đúng là để chăm sóc những con vẹt nhỏ, những con vẹt mà yếu đuối mà nó không thể đi kiếm ăn được. Và chính vì cái lý do đó mà tôi đem theo ba bông lúa. Và vì Brahmin rất là hoan hỉ, nếu thế thì vẹt hãy mang đi. Điểm chính ở đây, chúng ta phải trả những ơn nghĩa cha mẹ của chúng ta. Và chúng ta còn chăm sóc cho con gái. Và khi chúng ta già yếu thì con gái sẽ chăm sóc chúng ta. Thì đó là nợ mới và nợ cũ. Và nữa, khi mà chúng ta muốn hỗ trợ con gái chúng ta, làm thế nào để hỗ trợ con gái chúng ta? Nếu mà chúng ta có thể cho tiền hàng ngày. Nhưng mà ở đây chúng ta có một có một cái trường hợp sự kiện đối với ngài Anathamitika, ông cấp cô đầu là một đại thí chủ của Đức Phật và Chư Tăng, là một thí chủ rất là lớn. Và ông Anathamitika có ba con gái và một người con trai, và con trai là Kala, không có thông minh khôn khéo như giống như là con gái. Như con gái rất là thông minh. Và bắt đầu vì về thuê người con trai tới tu viện giữ giới một ngày. Nếu giữ giới một ngày thì đó ông sẽ cho 1,000 đồng tiền vào. Nếu mà giữ giới một ngày, 1,000 đồng tiền vào. Và ông Kala con trai rất là vui. Và tới tu viện và cả ngày và đang ngồi ở một cái góc đó. Hôm sau về lấy tiền thôi. Và Anathamitika cũng rất là vui tại vì con trai tới tu viện. Và ông chuẩn bị rất là đồ ăn rất là ngon để cho con trai về buổi sáng sớm là về. Như ông Kala con trai là không ăn sáng mà chỉ muốn lấy tiền thôi. Tiền đâu. Về cái nghĩ tiền luôn. Thì mới hỏi là con không muốn ăn đâu, con muốn tiền thôi. Và ngày thứ hai, lần sau, thì là ông cốc đọc nói là con phải đến tu viện và nghe một câu kinh thôi, một câu kệ thôi. Nếu mà nghe được, nhớ được thì về cha sẽ cho thêm tiền. Thì ông Kala tới tu viện, bắt đầu nghe một câu kệ, bắt đầu nhớ được câu kệ đó, bắt đầu nghe rất là chú tâm, và cuối cùng vị chứng được đạo Sotapanna, đạo dự liều. Khi mà vị trở về, vị rất là ngại. Và cũng hôm đó là Đức Phật tới buổi sáng để thọ dụng để khất thực ở nhóm các cô độc và cả Chư Tăng nữa. Và có Đức Phật dẫn đầu. Và trên đường về là vị nghĩ rằng nếu mà cha mình đưa tiền cho mình trước mặt Đức Phật thì xấu hổ lắm, ngại lắm. Nên vị xấu hổ. Và khi mà thấy mà tính cách của con trai thay đổi, thì bây giờ vị nghĩ là tính cách con trai thay đổi tốt hơn, thì chứng tỏ là vị đã đạt cái gì đó. Thì chính vì thế mà vị đã, tại vì ông cốc đọc cũng là thánh dự liệu nên cũng biết. Và sau đó, sau buổi bữa ăn, thì ông đúng chuẩn bị đưa tiền cho con trai, thì con trai nói không cần tiền đâu, từ chối. Và Đức Phật cũng nói là bây giờ ông là con trai không cần tiền nữa đâu. Điều đó nghĩa rằng chúng ta phải dạy cho cái thế của chúng thế hệ sau, và chúng ta cũng phải dạy cho cái thế hệ sau làm thế nào để thành cái người giới đức, người tốt. Và tương tự có một câu chuyện tương tự như bằng cái lời nói, chúng ta cũng phải hỗ trợ cho. Và thầy đã tới Tích Lan, không biết nước khác thế nào, nhưng bên Tích Lan Sri Lanka, thì bà nói với người con, một cô nói với người con, bên Tích Lan rất là nhiều người biết Dhammapada về pháp cú. Câu chuyện Dhammapada rất là tốt cho những đứa trẻ. Thì con gái của bà đã nhớ hết cái chuyện kinh pháp cú. Thì bên Miến Điện cũng vậy, về chuyện tiền thân Chadaka là giống như câu chuyện cổ tích của bên chúng ta vậy. Nhưng bây giờ, tại vì TV, Internet mà không có pháp cú và chuyện tiền thân nữa đâu. Và điều đó nghĩa rằng chúng ta phải hỗ trợ bằng cái lời nói, nói và khuyến khích để cho họ trở thành cái người giới đức. Đó là cái hỗ trợ con cái. Và chúng ta có thời gian ngắn và cái tiếp cái phúc lành tiếp theo. Anakula Chakamanda nghĩa là sở hành theo nghiệp chánh. Đó là cái nghề nghiệp chân chánh. Như khi mà chúng ta dịch theo mà ngữ pháp của Bali thì cái nghĩa lại khác. có một chút khác khác biệt khi mà dịch thẳng Bali, Anakula. Theo Bali, ngữ pháp Bali, nghĩa là Ana và Akula. Thì hai từ Bali, Ana và Akula. Ana là Akula là kết nối, còn Akula là cái thể phủ định. Thì là ngữ pháp Bali. Chúng ta có thể nói Akula là cái sự hoài nghi. Bây giờ thầy sẽ nói ra là Akula. Kala Tikamana, nghĩa là lãng phí thời gian, đó gọi là Akula. Chúng ta không thể lãng phí thời gian của chúng ta được, không nên lãng phí thời gian. Cái thứ hai, Apati Rupa Karana, nghĩa là làm những thứ mà không có đúng đắn, làm những công việc của chúng ta hay nghĩa vụ của chúng ta không có đúng đắn. Không đúng đắn ở đây nghĩa là gì? Điều đó nghĩa rằng chúng ta không có đủ khả năng, nhưng mà chúng ta muốn làm nó sẽ làm hỏng, làm hư hỏng. Và cái đầu tiên, chúng ta phải có đủ cái khả năng trước đã, và chúng ta cũng có lời dạy của Đức Phật là cái khả năng. Và nếu mà không có cái nghĩa vụ mà không có cái nghĩa vụ mà có khả năng thì không có làm tròn bổn phận, mà có khả năng thì cũng không có ý nghĩa. Mà chúng ta đều có cái khả năng và đều có cái sự cái nghĩa vụ, làm tròn nghĩa vụ thì chúng ta phải có hai cái đó. Còn nếu mà chúng ta không làm tròn thì chúng ta không thể nào làm tròn bổn phận của một con người được. Thì chúng ta nói là người, nhưng thực ra là chúng ta không có làm tròn cái bổn phận của chúng ta. Điều đó nghĩa rằng khi mà không có cái khả năng mà chúng ta muốn làm nhiều thứ thì đó gọi là Akula. Với cái thời điểm không thích hợp mà chúng ta làm thì đó cũng là Akula. Chúng ta không đủ tiền nhưng mà chúng ta muốn làm rất là nhiều thứ thì đó cũng là Akula. Chúng ta phải đủ cái khả năng, chúng ta có khả năng, và chúng ta đủ cái trí tuệ thì bắt đầu cái kiến thức. Không có kiến thức, không có khả năng, không có cái sự khả năng thì đó gọi là Akula. Đó là làm cách không đúng đắn, Apati Rupa Karana. Và cái nữa là Siti La Karuna, làm cách không có cung kính, không có tâm, như là làm không có tâm, không có cung kính. Khi mà chúng ta làm phải có cái tâm. Nếu mà chúng ta không có cung kính, có cái tâm trong cái việc làm của chúng ta, cái nghĩa vụ của chúng ta sẽ không làm cái đúng đắn được. Nên chúng ta phải làm có mà có cái tâm. Nếu chúng ta không có cung kính, không có cái tâm trong việc chúng ta làm thì gọi là Akula. Và Anakula là gì? Anakula nghĩa là không có hoài nghi, hay là không có dối rắm. Nghĩa là không có. Và nữa thì có Kalanyuta, nghĩa là biết cái thời điểm thích hợp. Khi chúng ta làm được cái điều gì đó, chúng ta phải biết được cái thời điểm thích hợp, thời điểm nào là thích hợp. Và nữa, Patirupa Karita, nghĩa là làm cái đúng đắn và biết làm như thế nào. Vừa đấy, cái trước là chúng ta không biết làm thế nào, nhưng bên này là chúng ta biết là làm thế nào, đó gọi là Anakula. Và nữa, Uttana Virya Sambati, nghĩa là có đầy đủ cái sự tinh tấn, cái sự cố gắng. Và nữa chúng ta cũng phải có cái tinh tấn ở đây là gì? Khi nào chúng ta nói về Uttana, dịch là tinh tấn, là cố gắng, là cái năng lượng, thì chúng ta dịch rất là nhiều theo nhiều cách khác nhau. Nhưng ở đây chúng ta có thể nói là cái tinh tấn một cách thông minh. Khi mà Đức Phật định nghĩa về cái Uttana thì có một cái nghĩa ở đây, đó là câu Bali như thầy đọc. Đó nghĩa là sao? Chúng ta phải đủ cái hiểu biết và trí tuệ để làm để có cái tinh tấn dựa trên cái trí tuệ và hiểu biết. Nhưng đầu tiên chúng ta phải đầy đủ có đủ khả năng trước trước khi mà chúng ta thúc đẩy cái tinh tấn. Và nữa, và chúng ta có anarasa nghĩa là không có lười biếng. Chúng ta không có được lười biếng. Chúng ta có rất là nhiều cái cớ, chúng ta sẽ không thành công. Nếu mà chúng ta có lười biếng, chúng ta có rất là nhiều cái cớ để lười biếng, đúng không? Lạnh quá không hành thiền. Nóng quá để hành thiền. Muộn quá để đi hành thiền. Sớm quá để đi hành thiền. Rất là nhiều cái cớ, đúng không? Thì đó là về cái sự lười biếng. Uttana Virya Sambandhi là không có lười biếng, và chúng ta phải biết làm thế nào, làm cái gì, làm như thế nào, và đủ cái trí tuệ, cái kiến thức chúng ta phải học trước, đó là Uttana. Cuối cùng, cái cuối cùng Sanyata, đó là làm và không làm hư hỏng bất kỳ cái gì, bất kỳ ai, đó là Anakula. Nhiều khi chúng ta không phải tính toán, mà trên cả cái thế giới này rất là nhiều cái trường hợp như vậy, trên cái thế giới này, cái thế gian này. Rất là nhiều người họ chỉ nghĩ về cái ích kỷ đấy, lợi ích của ích kỷ của họ, không có nghĩ về cái lợi ích của người khác hay là cái điều kiện khác. Ích kỷ này họ sẽ làm hư hỏng. Nếu chúng ta chỉ nghĩ về cái lợi ích của chính chúng ta, nhưng mà chúng ta phải nghĩ về cái lợi ích của người khác nữa. Cái đó đó gọi là Anakula. Ví dụ như là vài năm trước, thầy biết rằng có một cái dầu giả, ngửi mùi giống như là mùi dầu mè, hay là giống như là dầu lạc, đậu lạc, đậu phộng. Nếu chúng ta dùng cái dầu như vậy, nó có thể là cái nhân để dẫn tới ung thư. Tại vì sao? Tại vì họ chỉ biết cái lợi ích của họ, cái lợi nhuận của họ, mà họ không có chú tâm cái sức khỏe và người khác. Thì đó là làm cái sai, làm sai trái, làm hư hỏng. Nếu mà chúng ta quá tham, chúng ta tham không đúng đắn, tham sai trái, thì chúng ta làm sẽ làm hư hỏng, làm sai. Chính vì thế mà Đức Phật dạy Anakula, nghĩa là không có hoài nghi và không có bị dối. Như thầy nói cái từ Anakula, thầy dùng từ Bali, tại vì cái từ tiếng Anh này không có đủ nghĩa. Từ Anakula, khi chúng ta có Anakula thì đó là pháp lành, phước lành cao thượng. Từ hôm nay chúng ta đã giải thích và ba phúc lành trong một câu kệ. Cái đầu tiên là chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, hiếu thuận bậc sinh thành. Cái thứ hai là dưỡng dục vợ và con. Và cái thứ ba là sở hành theo nghiệp chánh, là phúc lành cao thượng. Và cái nữa là Anakula, cái là sở hành theo nghiệp chánh, là chân chính. Mình về cái ba cái này là gọi là phúc lành cao thượng, hay là tối thắng. Tất cả những người lớn, người trưởng thành phải có cái phúc lành này, phải thực hành những cái phúc lành này. Phúc lành này không đến từ chính, không đến từ người khác, mà đến từ chính chúng ta. Nếu mà chúng ta làm thì chúng ta sẽ có phúc lành. Nếu mà chúng ta đi để đi ra nước ngoài, chúng ta có rất là nhiều cái phúc lành khác nhau. Ví dụ như Thái Lan, rất nhiều cái quà hay cái phúc lành, họ ban phước giống như là vẩy nước nhỉ. Vẩy nước, chỉ có nước thôi. Họ nói đó là phúc lành. Nhưng mà cái phúc lành ở đây là từ trong trái tim của chúng ta. Chúng ta làm tốt, thì chúng ta có phúc lành. Chứ nó không đấy từ bên ngoài. Cũng như vậy. Có thể thầy không có giảng bài pháp này đấy tháng sau. Tại vì thầy sẽ nói tiếp. Tháng sau thầy có thể. Thì thầy sẽ nói. Nếu mà mình nói cái đơn giản, chúng ta gọi là good morning, là chào buổi sáng, chào buổi chiều, chào buổi tối, là chào buổi đêm, chào tạm biệt. Cái mình điện cũng có, khi mà chúng ta gặp ai đó, chúng ta sẽ nói là Mingalaba. Mingalaba nghĩa là phúc lành. Tới từ Mangala, tới từ cái từ Mangala. Nhưng mà cái phát ngôn của tìm yến thì khai khác một chút, đó là Mangala bà, thì tới từ cái từ Mangala, tương tự như từ good morning chào buổi sáng. Nếu mà chuyện tốt buổi sáng gọi là good morning, chào buổi tốt, chuyện tốt buổi sáng tốt. Nếu mà buổi sáng xấu chúng ta cũng gọi là good morning, buổi sáng tốt. Cái đó không thực sự là good morning, là buổi sáng tốt. Tương tự như vậy, nếu chúng ta tốt trong buổi chiều thì chúng ta gọi là good afternoon. Nếu chúng ta không tốt trong buổi chiều thì buổi chiều nó không có tốt đẹp. Tương tự như vậy, good evening và good night, chúng ta có hiểu tương tự như vậy. Tất cả cái phúc lành sẽ dẫn dắt chúng ta khi chúng ta lớn hơn, già hơn. Đầu tiên là chúng ta là bắt đầu là từ hồi trẻ tới trung tuổi và tới cái tuổi già, khi chúng ta có đủ tiền bạc, chúng ta sẽ làm bố thí là cái bước tiếp theo. Đầu tiên là chúng ta phải chăm sóc gia đình. Nếu chúng ta chăm sóc gia đình tốt thì bắt đầu chúng ta sẽ tới đến cái cúng dường bố thí hành hữu pháp. Và thế nào đi nữa thì bắt đầu cái phúc lành ở đây sẽ giải thích cho chúng ta khi chúng ta tới chứng ngộ Niết Bàn sẽ đi cùng chúng ta. Và cái phúc lành ở đây cũng bao gồm cả ba cái sự thực hành chúng ta đã học và bài pháp trước, như là học luật và giữ giới luật. Và nữa cũng lại có nói về giới luật tiếp theo và cho đối với người lớn tuổi, người khi mà tuổi lão niên và tới khi đắc A-la-hán. Và khi mà chúng ta có giới hạnh, có giới hạnh tốt, có định tốt và có trí tuệ sắc bén thì bắt đầu đó là cái phúc lành cao thượng nhất. Mong tất cả chúng ta có được thực hành ba sự thực hành, mong tất cả chúng ta có tất cả những cái phúc lành. Sa du sa du sa du. Để chúng ta có câu hỏi nào. Không nghe rõ. À, có bảy loại vợ. Bảy loại vợ. Như là người vợ như người mẹ. Cái thứ sáu. Master nghĩa là người vợ, người chủ. Nghĩa là có hình nhầm cái từ tiếng Anh thôi. Người vợ thứ sáu là người vợ như là người như bà chủ. Cái thứ sáu, mother wife. The mother wife said. Murder. Nghĩa là người vợ giống như kẻ giết người. Đó là cái cô thì từ tiếng Anh nó như nhau. Cái từ mother và từ murder thì hai từ khác nhau. Tôi nói là ok. Thì nói nhiều người cha mẹ mà ngược đãi con cái thì mọi người đó là do nghiệp quá khứ, chúng ta không thể nói vậy được, mà đó là cái người cha mẹ thì mà không có ngược đãi con cái, mà không có cái tâm tốt đối với con cái thì chúng ta thấy là không phải, thì họ coi con cái giống như kẻ thù như vậy thì đó thực sự họ không làm tròn nghĩa vụ của người cha mẹ, của bố mẹ. Có thấy khi mà ngồi chờ xe buýt thì có xem tivi ở cái bến xe, là có thấy ngày Pháp Giới Đỏ thuyết pháp. Và bây giờ là thấy là có thấy rằng bây giờ TV cũng có nhiều chương trình thuyết pháp, có những kênh để thuyết pháp. Thì ai sẽ nghe được những bài pháp? Okay, sure. Thì bây giờ thầy nói chắc chắn cái số nó rất là nhỏ rồi. Thực tế thì thầy đã thầy có ra thuyết pháp rất là nhiều nơi ở một năm nay rất nhiều người theo. Đối với những chương trình giải trí thì sao? Cứ khán giả rất là nhiều, nhưng mà đối với nghe pháp thì ít, rất ít người nghe. Nhưng mà khi mà chúng ta tới xem phim là thì rất là nhiều khán giả, nhưng mà đối với thuyết pháp thì người đi nghe rất là ít. Thầy biết là cô nói về cái TV, TV là có cái một cái kênh về thuyết pháp 24 tiếng là có thuyết pháp. Thì cô nói con cái này là có thể internet là cũng tốt, nhưng thầy bảo là thầy nói internet là cũng không phải thầy không nói là. Là về người cha mẹ xấu, cha mẹ không tốt, mà con gái giống như kẻ thù như vậy. Thì nếu mà con gái mà muốn làm cho nghĩa vụ đối với cha mẹ thì cũng để vẫn được chăm sóc cha mẹ. Nếu mà không muốn làm thì tùy thuộc vào họ, cái nguyện vọng của họ. Và theo cái giới luật pháp là đúng không? Nhưng mà không phải cái nghiệp xấu đúng không? Nghiệp xấu nếu không chăm sóc cha mẹ. Một điều nữa ở đây, thì nhiều khi cha mẹ cũng không sẵn sàng để nhận cái sự phụng dưỡng của chúng ta, sự chăm sóc của chúng ta. Chúng ta có hỗ trợ bằng tài sản. Nếu mà mình nói là có thể cãi nhau luôn. Còn điều gì nữa? Thế chúng ta còn câu hỏi nào nữa không? Vì hỏi là ví dụ như là một người mẹ mà mẹ đơn thân mà không hề có con không ngoài cái mong muốn. Thì một cái gia đình khác nhận làm con nuôi. Và khi mà người con nó lớn lên. Thì như vậy là người con có phải trả lại ơn nghĩa cho người mẹ sinh ra người con nữa không? Thì thầy nói là mẹ là mẹ. Như là mẹ thương yêu hay không thương yêu thì mẹ vẫn là mẹ. Và cái phá thai bây giờ nó rất là phổ biến, rất là nguy hiểm. Bây giờ nên chính vì thế là chúng ta phải có cái lòng biết ơn khi mà người mẹ đã sinh ra mình, đã sinh ra đứa trẻ đó. Là không nghe rõ câu hỏi. Có nghĩa là con cái, vợ con của Thái tử Siddhartha không có muốn ngài đi rời khỏi cung điện. Thì không phải là như là vì nó không hiểu về cái câu chuyện, là vì nó là được vợ đồng ý không? Thì đúng rồi, thì cha mẹ và vợ và con đều không đồng ý. Khi Thái tử Siddhartha đi ra, thì cha mẹ của Thái tử Siddhartha biết là cha mẹ không cho phép. Là chính vì thế mà ngài đã đi trong buổi đêm. Đã ra đi trong buổi đêm. thì nhìn có cái phim của Ấn Độ có nói về cuộc đời Đức Phật. Thế nhưng mà có rất là nhiều cái vấn đề, cái bộ phim nó không thực sự là đúng. Họ thay đổi rất là nhiều thứ, nó không có đúng. Và trong cái trường hợp này, và là vua Tây Vạn là muốn Thái tử Siddhartha làm vua, sau đó làm vua. Và mẹ của ngài, dì của ngài cũng muốn là Thái tử Siddhartha lên làm vua, muốn ngồi. Và Thái tử Siddhartha cũng biết rằng nếu mà ngài không có đi, không ra đi, thì ngài sẽ phải lên làm vua. Chính vì thế mà Thái tử Siddhartha đã ra đi vào buổi đêm. Và chính vì thế cha mẹ cũng muốn đi tìm Thái tử Siddhartha. Và cuối cùng họ cũng đồng ý. Thì bây giờ và thầy mà ngài cũng hứa là khi nào chứng đạo ngài sẽ quay trở về. Và ngay cả vợ của Thái tử Siddhartha cũng không đồng ý, đúng không? Thì vì đó hỏi. Trong cái trường hợp này thì cái quyết định này rất là khó khăn. Rất là nhiều cái thái tử, cô tới, nhưng mà cô Yashodhara là sống rất đời sống rất là đơn giản khi mà Đức Phật thành đạo. Và sau khi mà nghe thấy Đức Phật là ăn một bữa là cô Yashodhara cũng ăn một bữa. Và sau khi nghe nói Đức Phật giữ giới là không có nằm trên giường cao thì Yashodhara cũng nằm dưới đất luôn. Và nghe nói là Đức Phật bây giờ là mặc đồ rất là đơn giản thì cô cũng bỏ những cái đồ cao sang và mặc những đồ rất là đơn giản. Thì vì hỏi tại sao mà biết, thì tại vì cái thông tin này là đồn ra tất cả đất quốc độ, tất cả đất nước, tại vì ngài rất là người rất là nổi tiếng, rất là nhiều người biết. Ví dụ như là có một cha mẹ không có tốt, không có thương yêu con cái, và có đức tin niềm tin khác nhau. Một số cha mẹ là muốn kiểm soát con cái, rất nhiều cái cọ và tranh chấp. Trong trường hợp này, nếu mà con cái mà theo cái ý tưởng của cha mẹ thì có thể gặp nhiều cái khó khăn, cái trở ngại. Và cha mẹ không đi, con cái không có đi theo cái mong muốn của cha mẹ, thì như vậy thì con cái làm sao thì có được cái mangala? Đó là tới từ Trung Quốc đúng không? Chú tới từ Trung Quốc đúng không? Đó là cái vấn đề. Thầy hiểu cái đó. Là một người có một, là một con người con, có nhất là họ muốn kiểm soát người con gọi, thì sẽ tạo nên cái muốn kiểm soát người con gọi. Trong trường hợp này, đó là cái lỗi của cha mẹ. Như là không phải là chúng ta phải theo cái mong muốn của cha mẹ chúng ta. Biến điện có một cái lời nói đó là nếu mà Thái tử Đức Bồ Tát mà theo lời nguyện của mong muốn của cha mẹ thì sẽ không thể làm thành Phật được. Nên là biến điện không có nhiều cái sự trái ngược. Nhưng mà chúng ta tránh cái sự mà nhiều trái ngược như vậy, mà nếu mà có cái áp lực quá lớn thì nó là một cái vấn đề. Tại vì nhiều khi là cha mẹ có tạo nhiều cái áp lực cho con gái, nhiều khi con gái họ tự tử, cái điều đó cũng xảy ra tại vì quá áp lực. Ở Miến Điện, ở khắp mọi nơi chúng ta đã cũng thường nghe những câu chuyện như vậy, nó xảy ra rất nhiều nơi. Nhiều khi và cha mẹ rất là ích kỷ nên là vấn đề nó xảy ra như vậy. Cái nữa, cái trí tuệ, cái học thức của họ là cũng khác nhau, thì nó khác với cái truyền thống của Miến Điện là Phật giáo, nên là cái sự hiểu biết của họ có giới hạn. Từ ngày ban đầu buổi thuyết pháp, thầy đã nói thầy có hơn 20 cuốn sách về Mangala Sutta trong máy tính của thầy, và các pháp sư từng viết những cái bài cái cách khác nhau và có những cái diễn giải khác nhau rất là nhiều. Và tất cả chúng ta biết về nghĩa vụ của người cha, người mẹ, người vợ, người con, của thầy, của trò, thì chúng tôi tất cả người hầu như đều biết. Và cha mẹ đều biết nghĩa vụ của họ, nên là không cái vấn đề lớn của Miến Điện, chỉ có nước khác, đặc biệt là Trung Quốc. Trung Quốc rất là muốn kiểm soát con cái. Và nước khác cũng vậy. Đó là cái lỗi của cha mẹ. Nếu mà cha mẹ mình mất thì chúng ta có một cái nghĩa vụ cuối cùng, đó là chia phước, hồi hướng phước cho cha mẹ của chúng ta. Đó, chúng ta có một nghĩa vụ cuối cùng. Khi mà còn sống, chúng ta có nhiều nghĩa vụ để hoàn thành hơn, để làm hơn. Thì chúng ta còn câu hỏi nào nữa không? Bên nói về chia phước đối với người mà đã chết thì bao lâu chúng ta chia phước, bao lâu? Nếu chúng ta chia phước một lần cũng đủ tốt rồi đó. Nếu chúng ta mà làm, nếu có thể nói về cái chuyện đó của Miến Điện, ngày mất đó, nếu là mất một buổi sáng thì họ sẽ mời tỳ kheo tới và chia phước. Và nếu là họ cha mẹ chết buổi tối thì ngày hôm sau họ sẽ mời vị tỳ kheo tới cúng dường và chia phước hồi hướng phước. Và tiếp theo là trước khi mà thiêu xác, và trên cái lúc mà trước khi mình buổi thiêu xác là cũng chia phước, và sau khi 7 ngày sau khi chết là chia phước tiếp, là cúng dường và hồi hướng phước, và sau đó là tùy thuộc. Một tháng sau hoặc có thể một năm sau hay là hàng năm cũng được. Nó phụ thuộc vào con gái của họ có thể quyết định. One question, Sero. Sero, the mice arises, the consciousness arises, depend on the heart base, Sero. And what happened in the case of the person who had a heart transplant? So where the heart base, Sero? Actually, you can say a heart, we also say the blood. Right? The blood in the heart. Yes. The heart base, the blood in the heart. So the blood will remain there. Nghĩa là cái trường hợp mà về cái tâm sinh lên trong cái ý môn, mà cái ý môn khi mà người ta phẫu thuật tim, giải phẫu tim, thì cái ý môn ở đâu? Thì nói là thực ra cái ý môn đây là cái máu, mà máu thì vẫn còn ở trong đó. Nếu mà chúng ta có thể làm cả 4 cái nghĩa vụ mà con cái mà cho cha mẹ, thì nếu chúng ta làm một trong cả 4 ấy đều thì càng tốt, mà nếu không làm được thì nên làm cả 4 càng tốt, làm một cái cũng là đủ tốt rồi. Ngay cả Đức Phật, ngài có đủ cái năng lực nên ngài có thể làm được. Ngài Sariputta, ngài đủ cái năng lực nên ngài có thể làm được. Còn chúng ta đừng có mong muốn quá nhiều. Khi mà ngài Sariputta, cái lúc mà ngay cái ngày cuối cùng trước khi ngài nhập niết bàn, ngài có thể dạy được cho mẹ của ngài. Tại vì ngài rất là có năng lực rất là lớn nên ngài mới có đủ khả năng. Mình nói về con vật, về con, cái nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ không, đối với động vật. Động vật sao biết được? Điền tên thầy trả lời thế nào? Thế là nếu động vật mà con nó phụ dưỡng cha mẹ nó có phước hay không? Thầy nói nếu mà có cái ý tốt thì là kusala, là thiện. Nhưng mà thì chúng ta làm cái việc tốt cho đối với người khác thì đó là kusala, đối với dana cúng dường. Nhưng mà cho chia sẻ cái tài sản của chúng ta đối với người khác, đối với bạn bè thì đó là dana. Và động vật cũng có dana, cũng có cái sự bố thí và chia sẻ. Thì đó là con động vật ấy là có giống như là phạm thiền hay không? Chúng ta có thấy động vật thì gọi là đối với cha mẹ, đối với là người thì cha mẹ là phạm thiên, thì động vật thì cha mẹ có phải là phạm thiên hay không? Thì tại nó là cha mẹ động vật thì cha mẹ là thầy, nhưng mà là phạm thiên hay không thì thầy không biết được, thì thầy không được tâm của con động vật đó được. Nghĩa là về loài người, cô cũng hỏi lặp lại, nghĩa là loài người thì nói là cha mẹ là phạm thiên, thế động vật thì cha mẹ của loài động vật có phải phạm thiên hay không thì thầy nói là thế. Thầy nói là rằng bạch kinh phúc lành là chỉ nó phước nói về cho chư thiên và nhân loại chứ không nói cho động vật, nên thầy không biết động vật như thế nào. Nên là nói một bài kinh là chúng ta nghe phải nói xem đấy là người nghe là ai. Thì thầy nói bài kinh Mangala Sutta, bài kinh Phúc Lành này là dành cho chư thiên và nhân loại chứ không phải là động vật. Nên vì hỏi bài kinh Charaka, bài kinh 484 trong bài kinh tiểu bộ về phần Charaka tiền thân, thì chúng ta có thể tra lại để xem đọc lại. Bài kinh về con vẹt đó, 484. Silakedara Chadaka. Thì chúng ta có thể đọc lại trong tiểu bộ. Nếu chúng ta biết cái giá trị, chúng ta sẽ cung kính. Nếu chúng ta không biết được cái giá trị, chúng ta sẽ không có cái sự cung kính. Thầy nói rồi. Nếu mà biết được cái giá trị, mình sẽ cung kính. Ví dụ như là cái đồng tiền lớn nhất, đồng tiền Mỹ là gì? $100. 101 đô la và 100 đô la thì cái nào sẽ được giá trị hơn? Đúng rồi, thì $100 thì có giá trị hơn, nó cái giá trị. Ngay cả cái đồng đô la 1 đô nó mới, nhưng mà cái đồng 100 đô nó cũ, nhưng mình vẫn thấy là mình thích cái đồng 100 đô hơn, tại vì nó có giá trị hơn. Nếu mình biết cái giá trị của hành tiền cũng tương tự như vậy, thì chúng ta sẽ cung kính, chúng ta sẽ thích hành tiền. Cái chứng ngộ, tất cả cái sự chứng ngộ là tới từ hành thiền, giống như là Phật quả, rồi A-la-hán, thần thông, rồi các tuệ Vipassana, rồi thiên nhãn thông, các thứ, tất cả mọi thứ đều tới từ cái sự hành thiền. Nếu mình biết cái giá trị thì mình sẽ cung kính. Nhưng một điều nữa, chúng ta là đang bước đầu, cái bước đầu là rất là khó khăn, rất khó khăn hơn. Nếu mình đã vượt qua được cái bước đầu tiên, thì chúng ta sẽ tiến bộ. Nên chúng ta phải biết cung kính cái pháp hành. Chúng ta phải tích lũy cái giá trị của cái pháp hành, của sự thực hành. Thế chúng ta còn câu hỏi nào nữa không? Câu hỏi là ngày Rahula tới xin Đức Phật xin cái tài sản, thì Đức Phật phải nói về 7 cái tài sản đó, thì câu hỏi là thầy có thể giải thích cái tài sản ở đây là gì không? Thầy đã nói đầu tiên là Sada, cái tín tần, tín tâm, niềm tin, Sila, giới hạnh. Cái Sutta, cái hiểu biết trí tuệ. Và Jaga là cái sự hòa phóng, bố thí. Và Panya, đó là trí tuệ. Hiri là tàm. Otapa là quý. Đó là cái tài sản tối thượng. Chaga, cô nói Chaga, Dana và Chaga nghĩa là bố thí và cái hai từ này Dana, Chaga này không khác nhau nhiều. Chara đây nghĩa là cái bố thí thì nó có nhiều cái ý nghĩa hơn, nghĩa rộng hơn. Ví dụ như là chúng ta có thể trả thuế cho nhà nước thì đó là Chara, cũng gọi là Chara. Chúng ta cho tiền con gái đó là Chara. Chúng ta có thể cúng dường tỳ kheo cũng đó gọi là Chara. Và theo cái truyền thống ngày xưa đó sẽ họ đảnh lễ thần thánh họ giống như là những cái đạo khác thì đó gọi là Chaga. Thì đó là cúng dường về tôn giáo hay là cúng dường xã hội bình thường, cộng đồng bình thường thì đó là Chaga. Về Dana chúng ta cũng có nhiều cái định nghĩa ở đây. Dana và Dana Parami là cái Dana Balamat và tương tự như vậy. Chaga cũng là cái sự xả bỏ, cũng có ý nghĩa là xả bỏ cái tài sản, xả bỏ những cái bộ phận trong cơ thể. Rất là nhiều cái Chaga ở đây. Và nói ngắn gọn lại, Chaga và Dana là tương tự như nhau, nhưng mà nhiều cái diễn giải khác nhau. Những cái diễn giải đấy thì khác nhau một chút. Vì nói vài tháng trước, thầy có nói về cái lỗi của người cha mẹ. Một số cha mẹ thì làm điều xấu đối với con gái. Thì vì là rất là nhiều tôn giáo, cha mẹ cũng rất theo rất là nhiều tôn giáo với nhau. Nhiều khi cha mẹ là không cho phép con cái để trở thành vị tỳ kheo, xuất gia tỳ kheo. Nếu mà cha mẹ không cho phép để mình xuất gia tỳ kheo. Giống như là những người cha mẹ mà theo Thiên Chúa giáo không có đồng ý cho con gái cho xuất gia thì người con phải làm thế nào? Sau trong trường hợp này thì mình phải làm thế nào? Nếu mà mình đi xuất gia mà không được sự đồng ý của cha mẹ thì cha mẹ là theo đạo khác, không theo Phật giáo. Khi mà mình như con nhỏ, cha mẹ có thể kiểm soát chúng ta. Khi mà chúng ta lớn trưởng thành rồi, cha mẹ không thể kiểm soát chúng ta được, đúng không? Đó là cái nguyện vọng của chúng ta. Thầy biết là cái câu chuyện của sư nói thì nghe bên điện cũng vậy. Rất nhiều người khi mà con nhỏ theo ý nguyện của cha mẹ, nhưng mà khi lớn rồi họ sẽ đi theo con đường riêng của họ chứ. Khi mà xuất gia tỳ kheo thì vị bảo thì vị còn cứ cho một cái 10-15 câu hỏi để xuất gia thì có một gọi là có được sự đồng ý của cha mẹ hay không, thì câu hỏi này hỏi như vậy thì rất là dễ cho thầy trả lời. Nếu mà xuất gia có một cái câu hỏi đó là được sự đồng ý của cha mẹ hay không, được sự cho phép của cha mẹ để xuất gia tỳ kheo hay không, thì đó là một cái câu hỏi trong những câu hỏi trước khi xuất gia. Nếu cha mẹ mà là Phật tử, nên mình phải trả lời yes or no, có hay không. Nếu mà trả lời không thì không được phép xuất gia. Nếu cha mẹ không phải là Phật tử, thì mình phải trả lời rằng cha mẹ mình không phải là Phật tử. Ok, xong. Trong trường hợp này không trả lời yes or no, trả lời không phải là Phật tử, cha mẹ không phải là Phật tử. Một điều nữa, khi ngài Sariputta, em của ngài Sariputta và em gái, em trai, em gái của ngài Sariputta, khi mà tới tu viện, Và Ngài Sariputta mới nói, cha mẹ của Ngài không phải là Phật tử. Nên là ai, em trai em gái nào, bất kỳ người em trai em gái nào tới tu viện thì hãy xuất gia cho. Đó là Ngài đã nói với tất cả chư tăng. Điều đó thực sự xảy ra. Và ba người em của Ngài và ba người em trai, ba người em gái của Ngài đều xuất gia. Của Ngài Sariputta, Ngài Sa Lợi Phất. Tại nói là cái này là phải nói cho nhiều vị sa di mới biết cái giới này, chứ không là nhiều người không có biết. Thì vô được với câu hỏi của đó. Nếu mà họ không hỏi thì mình không trả lời được. Chỉ có hỏi, mình chỉ trả lời khi mà có câu hỏi thôi. Rất là nhiều người Trung Quốc ở đây đúng không? Cha mẹ không phải là người Phật tử. Mà xuất ra đây, ok, có sao đâu. Thì mình trả lời là cha mẹ không phải Phật tử. Rất là nhiều người tới đây, không muốn xuất ra. Nhưng bây giờ về thầy sẽ hỏi, về thầy phải nhớ, nói cho họ nhớ 10 giới chưa? Tất cả bằng Bali phải thuộc lòng. Nếu mà thuộc lòng 10 giới, và thầy sẽ dạy tiếp và sẽ hỏi câu hỏi. Trong trường hợp của quốc sư đó, thì sư không cần hỏi câu hỏi đó. Thì sẽ nhưng một số tiến sĩ kiểu tới đây. Thì phải nói là xin phép cha mẹ. Nếu mà họ trả lời cha mẹ không phải là Phật tử thì bắt đầu xong, ok. Một điều nữa. Và mọi người đây cũng nói, tất cả các tiến sĩ ở đây trước khi mà xuất gia, phải đọc luật trước, học luật trước. Và bắt họ phải học luật, chỉ học luật trước, trước khi xuất gia. tiếng tàu. Ai sẽ dịch tiếng tàu? Vì nói tại sao người ta đốt ngón tay để cúng dường Đức Phật thì việc làm ở đó, ở đó. Thế là người ta thầy hỏi là thích ngón tay để làm gì? Ba năm trước thầy có gặp một cái người ông cô Việt Nam, cô đưa cho thầy xem cái ngón tay, một cô bảo cô cúng dường ngón tay rồi tới cái đốt ngón tay tới Đức Phật. Thì thầy mới hỏi thì Đức Phật sẽ làm gì với cái ngón tay của cô? Sẽ làm gì với đốt ngón tay của cô? Nó phải có khi cúng dường thì phải có sự lợi ích của người nhận. Thì nếu mà cúng dường không có sự lợi ích cho người nhận thì chúng ta sẽ được cái gì? Được không phải trí tuệ đúng không? Thì thầy nói là 3 năm trước là thầy có gặp một cô Việt Nam, cô đốt ngón tay xong cô nói với ngài, thầy đưa thầy xem ngón tay và là cô đã đốt ngón tay này cúng dường tới Đức Phật. Thầy mới hỏi cô là Đức Phật sẽ làm gì với cái ngón tay đốt ngón tay của cô? Thì và thực là Đức Phật có thể ăn, nhưng mà ngón tay thì Đức Phật ăn sao được? Ngài sẽ buộc cái bỏ đi chứ làm sao mà dùng được, đúng không? Đức Phật dùng làm sao được với cái ngón tay của đôi ngón tay đâu? Làm thế nào? Nhắm đi đúng không? Bỏ đi đúng không? Tại vì sẽ không giữ được lâu, tại vì nó rất là hôi đúng không? Nó sẽ thối rữa đúng không? Đốt ngón tay. Đốt đỏ thêm chưa được à? Giỏi quá. Vì nói là về cúng dường đồ ăn tới Đức Phật thì sự lấy ở đây không? Điểm chính ở đây. Chúng ta có một cái đi thăng đền á, Bồ Đề Chán. Thì từ Bali. Đó là câu Bali mà thầy vừa đọc. Chúng đường tới Đức Phật đã Niết Bàn, Đức Phật hiện tiền. Nếu mà chúng ta có cùng một cái tâm, chúng ta có cùng cái phước báo giống như nhau. Nên chúng ta ở Bao Toya, chúng ta cũng dường tới Vatthavatthak, một cái bát rất là lớn, bát đầy tất cả những là trái cây và thực, giống như là chúng ta cũng dường tới Đức Phật đang hiện tiền vậy, Đức Phật sống vậy. Và sau đó Sa-di cũng dường thì Sa-di bắt đầu sẽ thọ dụng cái đó. Cái nó không là lãng phí, cho nên không có bỏ đi, một người đó sẽ ăn cái đó, thọ dụng cái đó. Nhiều khi là một bát cúng dường Đức Phật là có thể đổ cho ba vị sa di. Tỳ kheo có thể hai ba vị tỳ kheo có thể thảo dụng một cái bát bình bát đó. Điểm chính ở đây, nếu mà chúng ta cúng dường giống như là Đức Phật đang hiện tiền vậy, chúng ta cung kính tượng Phật giống như là Đức Phật đang hiện tiền vậy, thì cái phước báo chúng ta nhận được là như nhau. Một số người hỏi khi chúng ta dán vàng trên tượng Phật vì cái sự cung kính, đúng không? Dán vàng vì cô nói là cúng dường ngón tay giống như là sự cung kính, như là cúng dường vàng giống như là cúng dường y chẳng là sẽ làm che tượng Phật giống như là y. Như là Phật tử mà không, cha mẹ Phật tử mà không thực sự là Phật tử, mà con cái xin phép, không cần phép xuất gia được không? Nhưng mà cái từ vô đồ, cái tà kiến họ có, nếu mà họ có tà kiến rất là mạnh thì không thể nói họ là Phật tử được. Thì cha mẹ còn nữa, nếu cha mẹ đã mất rồi trước khi mà mình xuất gia. Cha mẹ trước khi mà họ mất mà không phải Phật tử, không biết về cùng với đức tin, thì mình làm thế nào? Cái thầy nói rồi, chia phước cho họ thôi. Như là họ đã chết rất là lâu rồi thì mình chia phước thôi. Có một cái nghĩa vụ cuối cùng của chúng ta có thể làm, đó là chia phước. Nghĩa là có người nói là có cái câu nói là cha mẹ là Đức Phật sống, không phải, thầy nó không thể nói vậy được. Đức Phật chỉ nói rằng Brahmadi Mata Vitaro, cha mẹ là Phạm Thiên chứ không phải là cha mẹ là Phật sống. Không phải, điều đó cơ nói là không đúng. Chúng ta có thể nói là cha mẹ là Chư Thiên, tại vì Chư Thiên thì Đức Phật nói là Chư Thiên thì cha mẹ là Chư Thiên có khả năng, cha mẹ là Đức Phật đó, chúng ta không thể nói được như vậy. Ananta guna như là cái tình thương là vô hạn, đó là cha mẹ Đức Phật, cha mẹ và thầy tổ, thì đó là cái người mà chúng ta phải biết lòng, có lòng biết ơn vô hạn tới đối với người đó. Đức Phật, cha mẹ, thầy tổ, thì một số người nói là Đức Phật là ngang bằng cha mẹ, ngang bằng với Đức Phật, nhưng mà không có trong ba kinh điển Bali, cái đó không có, chỉ nói cha mẹ là Phạm, giống như là Phạm Thiên, cha mẹ là Phạm Thiên, là Chư Thiên. Vì nói là Đức Phật dạy 40 cách phương pháp thiền định, tại sao bao chỉ dạy Anapanasati? Có phải là tại vì niệm mới đầu là định mạnh hơn, đúng không? Hay là có khả năng mà thành công tốt nhiều hơn? Thì có khả năng để cho người nào đó biết được cá nhân họ là cái nào để mục tiêu nào phù hợp với họ hay không? Thầy nói thầy ở đó, nếu mà mình hành thiện, thầy ở đây có thể dạy, là đây dạy tất cả các phương pháp thiền định khi mà mình đã xong Anapanasati. xong tiệm hải tảo. Nếu mà mình thay đổi cái đời mục tiền liên tục như vậy, lặp đi lặp lại như vậy, chúng ta sẽ không thành công được. Tại vì ví dụ 2-3 tuần đầu chúng ta học anapana niệm hải tảo, nhưng tuần sau nữa học tiền bắt đầu hành tiền tứ đại, chúng ta sẽ không thành công được. Khi mà chúng ta hành tiền anapana thì cái tứ đại có thể trở nên rất là rõ. Khi mà chúng ta hành tiền tứ đại thì vừa đầu hơi thở trở nên rất là rõ ràng, thì nó trở thành một cái chướng ngại. Nên là ở đây chỉ dạy một cái, làm một cái, khi thành công cái đó bắt đầu về tiếp theo đi bước đến bước tiếp theo, thành công một cái trước. Disciple, cái từ Bali, cho cái từ đệ tử. Từ Savaka, đó là đệ tử, đó là người đi theo. Savaka là người đi theo, đó là người nghe, cũng có khả năng hay là người theo. Thì đó là từ Bali, là người thực hành, được gọi là Savaka, là đệ tử, người đi theo, người nghe. Savaka ở đây như là nghe cái cung kính từ trong tâm thực hành, đó là Savaka. Nếu mà nghe tay phải ra tay trái thì đó không gọi là Savaka. Tiến đầu. Nhưng mà làm cho cha mẹ không có oán hỷ. Làm cho người chị đó, người đó. Nhưng mà thì cô cũng không có hiểu lắm cái câu hỏi của vị này. Nếu mình làm chủ, mình có cái tâm mình cái ý muốn làm cho người khác không có hoan hỉ, thì đó là cái tâm thì là không tốt. Nhiều khi là do cái sự tò mò, đúng không? Họ không có cái tâm ý xấu. Thầy trả lời những câu hỏi buồn cười hàng ngày không sao. Thì còn còn nào nữa không? Là 7 giờ rồi. Thầy nói tiếp là đừng đi qua cổ trùng nha, đừng nói chuyện to nha. Và thầy nói là ngày 12. Thứ ba của thuyết pháp phải không? Tại vì ngày Bob sau đó tới nên là rất là bận rộn, nên là cái ngày thứ ba tuần sau là thầy sẽ phải ngừng lại hết tất cả những cái bài buổi thuyết pháp, tại vì trong cái tháng này sẽ không có tham mật đâu. Còn ngày mai là lớp luật là vẫn cứ tiếp tục, và Ovada và giáo giới ngày tiếp theo sau lớp luật là vẫn tiếp tục, và ngày mai trên thư viện là không có trình pháp. Sau khi lớp luật là thầy phải đi xuống hạ viện và thầy phải chuẩn bị rất là nhiều thứ, một số thứ để đi đón ngài trưởng lão Paul Zedo. Và ngày mai không có trình pháp ở trên thư viện và hạ viện vẫn cứ như bình thường, tại vì buổi chiều thầy sẽ về tới nơi. Và 7 giờ sáng mai ngày Pop sẽ đó sẽ tới sân bay Mô Lâm Nhài và thầy tới tu viện ở tới Pop sẽ muộn hơn chút. Bây giờ chúng ta chia phước. Idame punyang asawakaya vahang hodu Idame punyang nibbanasa vachiyo hodu Mama punya bhagang sabbasadhanang bhachemi Te sabbe me samang punya bhagang labandu Sadhu, sadhu, sadhu.